Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, Đái Mộc Bạch. Cho ra chết. Ai nha, người cái này ra hỏa là muốn đuổi đi đầu thai à. Cũng không thể để cho ta hào hào uống rượu. Lộ Viễn tức giận, Đái Duy Tư hỗn đản này đoạt mã phu làm việc không nói. Còn như thế lắc. Hắn rượu cũng rót đến trong lỗ mũi đi. Đại ca, ta cũng đến trên trấn. Xe ngựa đã ngừng một khắc đồng hồ. Đái Duy Tư một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn nếu không phải đánh không lại Lộ Viễn. Hiện tại cái này một đôi hổ quyền đã chào hỏi lên. Vừa rồi đám kia cô nãi nãi phàn nàn xe ngựa quá lắc lư thời điểm ngươi đang uống rượu. Hiện tại xe ngựa đều đã dừng lại lâu như vậy. Ngươi cái này lại bắt đầu oán trách. Uống rượu không trong bụng còn không phải bởi vì tay ngươi run. Cam, a, ngừng a. Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên. Đi ra xe ngựa, đập vào mi mắt là một cái bình thường không thể tại bình thường tiểu trấn. Nhưng lại cùng cái khác thành trấn lại có rõ ràng khác biệt. Hai bên đường phố tiểu thương trên cơ bản đều là bán hộ cụ. Vũ khí, trị thương thuốc cùng hồn sư cần vật phẩm. Lùi tới người đi đường trên thân trên cơ bản cũng nương theo lấy hồn lực ba động. Cái này chỗ thành trấn sở dĩ làm hồn sư sinh ý cũng là bởi vì nơi này cự ly tinh đấu đại xâm lâm. Gần vô cùng, rất nhiều hồn sư khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm trước đó hoặc sau khi đi ra đều sẽ lựa chọn tại. Loại này địa phương tiến hành tiếp tế chỉnh đốn. Tiểu trấn trong tử quán, nhân viên ở đây lộn xộn. Nhưng phàm là từ tiểu trấn ra hồn sư rất nhiều đều sẽ lựa chọn tới đây uống một chén. Mộc Bạch, lần này may mắn mà có ngươi. Chúng ta những người này mới có thể thu được mình muốn hồn hoàn. Nếu như không có ngươi, lần này đối mặt cái kia nhân diện ma chu chỉ sợ lại muốn chết tổn thương huynh đệ. Đợi chút nữa, lần khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nhóm chúng ta nhất định phải thu hoạch hồn cốt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một tên hơn 50 tuổi khôi ngô trung niên nhân đem rộng lớn thủ trưởng đặt ở Đái Mộc Bạch. Trên bờ vai, cởi mở trò chuyện với nhau. Nhất định sẽ, Đái Mộc Bạch thuận miệng qua loa. Nhưng trong lòng cũng không hy vọng thật gặp được hồn cốt. Bọn hắn những người này đừng nhìn hiện tại hòa hòa khí khí lấy gọi nhau huynh đệ. Thật nếu gặp phải hồn cốt về sau cái kia còn có thể lẫn nhau khiêm nhượng. Đoán chừng đầu người đều muốn đánh thành chó đầu. Loại này hồn sư ở giữa đối hồn cốt tranh đoạt. Tựa như hắn cùng Đái Duy Tư tranh đoạt hoàng vị là không có sai biệt. Đối cái này sự tình hắn xem thế nhưng là quá thông thấu. Đúng vậy a, nhị đương gia. Lần này cần là không có ngươi. Ta cùng hắc cầu tử coi như biến thành tinh đấu đại xâm lâm chất dinh dưỡng. Nhị đương gia, người cái này chỉ huy thật là không lười. Ngươi làm sao biết rõ mặt người kia ma chu nhược điểm. Đi theo Đái Mộc Bạch cùng trung niên nhân sau lưng một loại tiểu đệ ở phía sau vây quanh vuốt. Mông ngựa, những này về sau từ từ mà nói cho các ngươi nghe. Đối với những người này vấn đề, Đái Mộc Bạch đều chẳng muốn giải thích. Lúc trước hắn thân phận thế nhưng là Tinh La Đế Quốc Hoàng tử. Lại là tại cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp. Điểm ấy thường thức tính vấn đề với hắn mà nói thuộc như lòng bàn tay. Cũng liền những này bất nhập lưu trồn hoang thiền không biết rõ. Theo Tác Thác Thành chạy đến về sau. Hắn liền đi tới tòa này tiểu trấn gặp gỡ Mạnh Lỗ. Cũng chính là bên người cái này cùng hắn kề vai sát cánh khôi ngô trung niên nam nhân. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại đấu la đại lục quá nguy hiểm. Hắn thật không muốn cùng những người này thông đồng làm bậy. Loại này chỉ có lợi ích tồn tại đội ngũ. Nói không chừng Mạc Thiên cái kia cùng ngươi xưng huynh gọi đệ người liền cầm lấy lưỡi dao đâm. Xuyên qua thân thể của ngươi. Nhưng không có biện pháp. Hay là bởi vì đấu la đại lục hiện tại quá nguy hiểm. Chính hắn thế đơn lực bạc. Hiện tại cần báo đoàn sưởi ấm. Bất quá nhường hắn có thể tiếp nhận chính là nương tựa theo tự mình lục hoàn hồn đế thực lực. Tại trong đám người này cũng lan lộn đến lão nhị vị trí. Mấy ca, buổi tối hôm nay chuẩn bị đi nơi đó hài. Đó còn cần phải nói. Khẳng định đi tìm đàn bà a. Nghe nói đoạn trước thời gian tiểu trấn đi lên mấy cái mới cô nương. Ta lần này đi vội vàng còn chưa kịp vào xem việc buôn bán của các nàng đây. Chấm ngoặc kép, đối Đái Mộc Bạch tới nói những chuyện khác cũng rất tốt. Chính là cho tới như thế chủ đề thời điểm. Hắn mặt như gan heo. Cũng mẹ nó đừng nói nữa. Muốn đi phải nắm chặt xéo đi. Đái Mộc Bạch không vui đem chén rượu trong tay bóp vỡ nát. Nói cái gì không tốt. Nhất định phải ở trước mặt hắn nâng nữ nhân. Mộc Bạch, người thế nào? Mạnh Lỗ phi thường buồn bực. Mỗi lần các huynh đệ vừa nhắc tới nữ nhân. Cái này ra hỏa liền đến tức. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đối nữ nhân như thế phản cảm. Chẳng lẽ là nữ nhân ảnh hưởng hắn tốc độ gia quyền? Cái này mẹ nó cũng không nên a. Nhị đương gia, nếu không ta mời ngươi. Một tên uống lớn hồn sư đỡ cái bàn đứng lên. Xéo đi, Mạnh Lỗ tức giận mắng một tiếng. Cái gì đều có thể thỉnh. Cái đồ chơi này là có thể tùy tiện thỉnh sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch tức cơ hồ bốc hỏa. Nếu như không phải hiện tại nghèo túng. Hắn thật muốn đánh chết cái này hỗn đản. Lộ Viễn ca, căn này quán rượu hẳn là không tệ. Ta đi vào nếm thử. Cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Nói không chừng tại cái này quán rượu nhỏ bên trong liền tồn tại rượu ngon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư nói chuyện với Lộ Viễn ở giữa đã tiến vào căn này quán rượu. Hắn cũng là không có biện pháp. Lộ Viễn cái này ra hỏa rất có thể uống. Hắn dọc theo con đường này mang rượu thực tế không đủ. Cái này cái giám đại hội công phu Lộ Viễn lại cho hắn muốn đi hai vò. Cho nên hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Chính là mang theo Lộ Viễn đoạn đường này thượng phẩm nếm tiểu trấn trên rượu ngon. Không phải sao. Hiện tại hai người liền đã đi vào trong tửu quán. Tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất lấy ra. Đái Duy Tư nhìn cũng không nhìn đem 10 cái kim hồn tệ nhét vào trên quầy. Hoàng thất cống rượu hắn là không có bao nhiêu. Nhưng cái này trên người kim hồn tệ thế nhưng là nhiều đếm không hết. Được, tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng. 10 cái kim hồn tệ đủ để đem bọn hắn tiệm này cuộn xuống tới. Hai vị này ta chẳng lẽ lại là theo tinh đấu đại xâm lâm bên trong thu được hồn cốt. Không phải vậy làm sao sẽ ra tay xa hoa như vậy. Lại suy nghĩ này cũng không chỉ có khách sạn tiểu nhị. Lúc này trong tử quán có không ít bất thiện ánh mắt đặt ở Đái Duy Tư cùng Lộ Viễn trên thân. Bao quát Mạnh Lỗ bọn hắn đoàn người này. Mộc Bạch, hai người kia chúng ta nhất định phải cầm xuống. Mạnh Lỗ nhãn thần hiện lên một tia hung lệ. Hai người kia xuất thủ xa hoa như vậy trên thân cho dù không có hồn cốt. Vậy cũng nhất định có cái khác đồ tốt. Hồn cốt thế nhưng là có thể giao dịch đồ vật. Nếu như bọn hắn có đầy đủ tài phú. Trực tiếp đi phòng đấu giá đồng dạng cũng là thu hoạch hồn cốt đường tắt. Nhị đương gia, người thế nào? Người có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Bên cạnh tiểu đệ nhìn thấy Đái Mộc Bạch cử động quá kỳ quái. Sinh lòng buồn bực. Coi như uống nhiều quá. Vậy cũng không thể đem đầu hướng trong đũng quần buộc a. Kia vị có thể dễ ngửi a. Đừng nhìn ta. Coi như ta không tồn tại. Đái Mộc Bạch thấp giọng cảnh cáo. Hắn hiện tại hoảng đến một nhóm. Thật sự là mẹ nó nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Đái Duy Tư cùng Lộ Viễn hai. Tên khốn kiếp này. Lộ Viễn bình thường ra tay mặc dù nặng một chút. Nhưng chỉ cần hắn phục cái mềm, mạng sống vẫn là không có vấn đề. Nhưng Đái Duy Tư coi như khác biệt. Hỗn đản này cũng là nằm mộng cũng muốn làm hắn. Mộc Bạch, ngươi không sao chứ? Mạnh Lỗ vỗ vỗ Đái Mộc Bạch phía sau lưng. Cái này ra hỏa bình thường vẫn rất có thể uống. Làm sao hôm nay lúc này mới hai chén rượu vào trong bụng liền biến thành cái này hùng dạng rồi. Đái Mộc Bạch nghe được gọi hắn danh tự. Cả người cũng tuyệt vọng. Nhất là hắn cảm giác được có một cái tiếng bước chân ngay tại chậm rãi hướng phía hắn tới gần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mộc Bạch, hảo đệ đệ của ta. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đái Duy Tư hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng. Lên, cái này hạnh phúc tới thật đúng là quá đột nhiên. Lúc đầu vừa rồi muốn tại tòa này tiểu trấn dừng lại thời điểm hắn còn không quá vui lòng. Hiện tại lại nhìn, Thật đúng là đến đúng rồi. Niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn. Trúc Vân, mau tới. Nơi này có kinh hỉ. Đái Duy Tư hưng phấn lại thanh âm cao vút truyền ra quán rượu. Vui một mình không bằng vui chung. Cái này sự tình vẫn là phải chia sẻ mới đúng. Đái Duy Tư, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bị phát hiện về sau. Đái Mộc Bạch lựa chọn thản nhiên đối mặt. Hắn cũng biết rõ loại này thời điểm lại trốn ở đó đã không có chút ý nghĩa nào. Thế nào? Ngươi có thể hỏi ra loại vấn đề này thật là có thật tốt cười. Đái Duy Tư xì khẽ một tiếng. Từ khi toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu kết thúc về sau. Hắn liền phái ra tự mình mật thám tại Thiên Đấu Đế Quốc tìm kiếm Đái Mộc Bạch tung tích. Vì chính là đem cái này hỗn đản triệt để diệt trừ. Nhưng này dù sao cũng là Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn có thể lợi dụng lực lượng có hạn. Một mực không có tìm được Đái Mộc Bạch cái này hỗn đản. Hôm nay có thể gặp được. Hắn lại thế nào có thể sẽ buông tha. Đệ đệ, Mộc Bạch, hai người các ngươi là huynh đệ. Mạnh Lỗ có chút không dám tin tưởng. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trong tử quán người nhìn qua mặc lộng lẫy. Mà lại hai đầu lông mày lộ ra tự tin. Lại nhìn Đái Mộc Bạch. Một bộ âu sầu thất bại bộ dạng. Thấy thế nào cũng không cảm thấy hai cái này người như là huynh đệ. Thế nào? Ngay tại cái này thời điểm. Chu Trúc Vân cùng với khác người nghe được Đái Duy Tư đầu hàng kêu gọi về sau chạy tới. Điều này cũng làm cho những cái kia vừa rồi đối Đái Duy Tư trên thân tài vật có ý tưởng người lập. Tức bỏ đi ý niệm. Nhiều người như vậy. Vậy vẫn là cần lại quan sát một cái. Đái Mộc Bạch. Nhìn thấy đứng tại Đái Duy Tư đối diện người này. Chu Trúc Vân đồng dạng giật mình. Đây thật là tuyệt đối không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy cái này hỗn đản. Đáng đời. Chu Trúc Thanh nói một tiếng về sau. Liền nhìn đều chẳng muốn xem. Cái này hỗn đản đi đến một bước này hoàn toàn là tự mình gieo gió gặt bão. Trách không được bất luận kẻ nào. Mộc Bạch, ngươi bây giờ làm sao lăn lộn thành này tấm hùng dạng rồi. Vào rừng làm cướp rồi. Thế mà cũng nghèo túng đến cùng những này tam lưu hồn sư đồng lưu hợp ô trình độ. Ngươi thật, đúng là ném nhóm chúng ta đái ra mặt a. Đái Duy Tư giọng nói theo xì khẽ đến phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Mạnh Lỗ một trưởng đem trước mặt bàn rượu đập nát. Hỗn đản này ngụ ý đối bọn hắn những người này tràn ngập miệt thị. Mà lại hắn đã nhìn ra. Cái này hai huynh đệ cái quan hệ phi thường chuyển biến xấu. Loại này tình huống dưới vậy coi như đừng trách hắn không khách khí. Mạnh Lỗ muốn rách cả mí mắt. Khoan hậu thủ trưởng đã hướng phía Đái Duy Tư bả vai bắt tới. Theo sau khi vào cửa. Đái Duy Tư liền phát hiện người chung quanh bất thiện ánh mắt. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị. Thân thể có chút một bên. Né tránh Mạnh Lỗ thủ trưởng. Đồng thời một quyền đánh ra. Chấn động đến Mạnh Lỗ thân thể dừng lại. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ra ra ta. Hôm nay ngươi còn có ngươi những này tiểu nương môn nhi một cái cũng đừng hòng đi. Mạnh Lỗ nhìn, hầm hầm. Đồng thời vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ đem rượu quán cửa phòng ngăn chặn, một bộ ăn chắc những người này bộ dáng. Hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta. Đái Duy Tư kém chút xù lông lên, lại lời này là tùy tiện nói sao? Những này cô nãi nãi hắn một cái cũng không thể trêu vào. Trả lại hắn, cái này Sa Điêu chính là muốn hại chết hắn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay tại Mạnh Lỗ bên này hồn sư vừa mới mở ra võ hồn sát na. Một cỗ cường đại uy áp đem toàn bộ quán rượu bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Những này cầm đao nhọn lưỡi dao muốn đâm về Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh, Thủy Băng Nhi, đám người hồn sư ngã xoạch xuống. Ủng ục tương đương, Mạnh Lỗ còn kém đem kinh ngạc viết lên mặt. Hắn coi là nơi này Đái Duy Tư là mạnh nhất. Không nghĩ tới trong đám người này còn có hàng cứng. Là, chấm ngoặc kép, Mạnh Lỗ nửa câu không nói ra. Cả người đã bị đập ầm ầm trên mặt đất. Đem rượu quán sàn nhà cũng ném ra tới một cái hố sâu. Ta hôm nay không phải đem ngươi sọ não gõ nát. Lộ Viễn tức giận. Cái này hỗn đản không chỉ có nói lung tung. Còn đối bọn hắn lên sát tâm. Kia không thể bỏ qua. bá bá bá, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủng ục tương đương. Trong tửu quán người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lộ Viễn thực lực kinh khủng về sau kém chút sợ tè ra quần. Ngọa tào, cái này quái vật gì? Mạnh Lỗ dù sao cũng là một tên thất hoàn hồn thánh. Cái này bị trực tiếp lật ngược. Mà lại trước mặt cái này ra hỏa liền võ hồn cũng không có phóng thích. Kia muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến đánh hồn thánh tượng đánh gà con non giống như. Hơn có một ít kiến thức rộng hồn sư đã đoán được Lộ Viễn thân phận. Chỉ là bọn hắn hiện tại không dám nói. Lộ Viễn ca, tiếp xuống giao cho ta đi. Cho ta cái cơ hội. Đái Duy Tư lo lắng Lộ Viễn tiện tay lại đem Đái Mộc Bạch cho đánh chết. Như thế mặc dù cũng có thể tiếp nhận, nhưng với hắn mà nói thật sự là không đủ đã nghiền. Đái Mộc Bạch nên chết trên tay hắn mới đúng. Đái Duy Tư, ta đều đã trốn tới đây. Ngươi thế mà còn không chịu buông tha ta. Đái Mộc Bạch gần như tuyệt vọng gào thét. Hắn biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Đái Mộc Bạch, ta cho ngươi một cái đối kháng chính diện cơ hội. Đang khi nói chuyện, một tiếng gào thét vang vọng. Đái Duy Tư mở ra tự mình Bạch Hổ võ hồn. U Minh Linh Miêu, phụ thể. Sau lưng Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân phóng xuất ra tự mình võ hồn. Đái Mộc Bạch, ngươi hẳn là thật lâu chưa thấy qua nhóm chúng ta U Minh Bạch Hổ cái này võ hồn dung hợp kỹ đi. Chu Trúc Vân trong giọng nói tràn đầy đùa cợt tư vị. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch tức bộ mặt cơ bắp kịch liệt co rúm. Hắn làm Bạch Hổ võ hồn người sở hữu, nhưng xưa nay không biết rõ phóng thích U Minh Bạch Hổ cái này võ hồn dung hợp kỹ là tư vị gì. Tại Tinh Lạc Đế Quốc thời điểm, kia thời điểm hắn cùng Chu Trúc Thanh gặp mặt cũng rất ít. Chớ nói chi là phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Chờ đến Sử Lai Khắc thời điểm hắn vốn cho là mình sẽ có cơ hội. Không nghĩ tới Chu Trúc Thanh lại đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Cuối cùng thậm chí còn quá mức hủy bỏ hôn ước. Mà bây giờ Đái Duy Tư hỗn đản này thế mà phải dùng Bạch Hổ gia tộc võ hồn dung hợp kỹ đối phó hắn. Bạch Hổ, phụ thể, Đái Mộc Bạch gầm thét một thân. Sáu cái hồn hoàn đã bọc tại trên thân. Bạch Hổ hộ thân trướng. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ kim cương biến. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ ma thần biến. Chấm ngoặc kép, các loại Đái Mộc Bạch phóng thích xong cái này ba cái hồn hoàn về sau. Một cái to lớn mãnh hổ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giống tương đương, một trưởng vỗ đi qua. Đái Mộc Bạch cả người đã bị lật tung. Mộc Bạch, hổ trảo rất lớn. Người nhẫn một cái, to lớn U Minh Bạch Hổ lần nữa nhào xuống tới. Theo một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, U Minh Bạch Hổ lợi chảo trực tiếp đem Đái Mộc Bạch một cái cánh tay xé xuống. Giống tương đương, U Minh Bạch Hổ mở ra miệng lớn dính máu hướng về phía Đái Mộc Bạch gào thét. Gào thét, Đái Duy Tư, người chính là tên hỗn đản. Hỗn đản, lúc này Đái Mộc Bạch đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cả người chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, giận mắng, phanh tương đương, một tiếng vang trầm. Đái Mộc Bạch thân thể tàn phế lần nữa bị to lớn hổ chảo đánh bay ra ngoài. Đem rượu quán bức tường cũng xô ra một cái động lớn. Hết thảy cũng đem kết thúc. U Minh Bạch Hổ bay lên không bổ nhào. Lợi chảo mũi nhọn lóe lên hàn quang. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí. Mới vừa rồi còn hảo hảo một người lúc này đã bị xé chia năm xẻ bảy. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân một lần nữa hóa thành hai người. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Chủ quán, ra rửa sạch. Đái Duy Tư đem một túi kim hồn tệ treo ở khách sạn trên biển hiệu. Cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Đối với đã máu thịt be bét Đái Mộc Bạch liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Mấy người rời đi về sau. Người kia là Lộ Viễn đi. Không sai, chính là hắn, mang trường kiếm, ôm vỏ rượu, chấm ngoặc kép, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia ra hỏa bên người mới có thể vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Lộ Viễn chỉ là ngắn gọn xuất thủ một lần. Thậm chí liền trường kiếm sau lưng cũng không có rút ra. Nhưng những này vây xem hồn sư ánh mắt nhưng thủy chung ở trên người hắn. Tán thưởng đồng thời bọn hắn cũng tại may mắn không có giống Mạnh Lỗ đám kia xa điêu giống như có.